Siêu cấp phú nhị đại, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn còn phải ra ngoài sao? Thấy Giang Ninh xoay người muốn rời đi, Lâm Vũ Trân có hơi lo lắng. Vẫn còn một chút việc, anh phải đi giải quyết. Ai dám ra tay với Lâm Vũ Trân, Giang Ninh tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó. Giang Đạo Nhiên có thể nhìn ra được, trong mắt Giang Ninh đang che giấu sự tàn độc muốn giết người. Yên tâm, Vũ Trân ở nhà họ Giang sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ông ấy chân thành nói. Giang Ninh gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Đạo Nhiên. Mấy người cũng đừng có việc gì. Nói xong, anh trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Giang Ninh rời đi, Hạ Lâm Bắc thở dài một hơi. Tên chủ thượng kia, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì chứ? Muốn chọc giận Giang Ninh thôi hay là có mục đích khác? Giang Ninh của hiện tại, điểm yếu duy nhất của anh có thể nói đó chính là Lâm Vũ Trân. Ông ta muốn đối phó Giang Ninh, e rằng sẽ ra tay với Lâm Vũ Trân. Nói ông ta là một người chẳng có chừng mực gì, xem qua quả thực chẳng sai. Dù sao, không sao là tốt rồi, Yến Xích Nam khẽ nói. Bọn họ đã biết quá rõ chủ thượng là người như thế nào rồi. Ông ta có thể vì mục đích của chính mình mà có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hơn 20 năm gần đây, những người trong giang hồ chết trong tay chủ thượng đã quá nhiều rồi. Giang Ninh quay trở về khách sạn, vẻ mặt đầy ý muốn giết người. Phanh, bà bố bị đánh một cú mãnh liệt, lập tức truyền ra một tiếng kêu đầy sợ hãi. Ai ai, Bảo Mạc Nhĩ kinh sợ, ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến anh ta sợ hãi. Anh ta chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên bị người khác bắt đi, thậm chí mấy tên vệ sĩ kế bên còn chưa kịp phản ứng lại nữa. Nhìn thấy Giang Ninh đang ngồi trước mặt mình, Bảo Mạc Nhĩ lập tức phản ứng lại. Giang Ninh, anh ta tức giận, cậu dám bắt cóc tôi sao hả? Chát, Giang Ninh giơ tay tát anh ta một cái, hoàn toàn không hề khách sáo một chút nào. Cái tát này vô cùng hung ác và tàn nhẫn, nó mang theo nỗi tức giận của Giang Ninh, dường như một bên mặt của Bảo. Mạc Nhĩ cũng bị méo lệch mất rồi, anh phái người giết tôi phải không? Bảo Mạc Nhĩ bụm mặt, ánh mắt hoảng hốt. Còn dám phái người giết Vũ Trân, giọng nói của Giang Ninh vô cùng lạnh lẽo, ý muốn giết người dâng đến mức cực hạn. Không khí lạnh lẽo đáng sợ dường như được tỏa ra từ cả cơ thể của người anh, trong nháy mắt đã khiến nhiệt độ trong căn phòng như hạ xuống rất thấp. Cách chương.